Chương 170, rác rưởi mặc trúc. Cầu toàn đà tờ HNG. Giám định cửa hàng, Hướng Thiên Tiếu ha to mồm, tiếp lấy gai gai tóc của mình, một bộ bị cầu giả biểu tình. Giang Nam Dũng Sĩ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tuổi mục truyền thừa thủ trạc. Vừa thiên, ngoại trừ nhảy cao bên ngoài, còn có thể làm những gì ngoại trừ đẹp bên ngoài, còn có thể làm những gì nhớ kỹ, ánh mắt ngươi sẽ sáng, cánh tay của ta sẽ vung Giang Nam, không nhìn nổi điên Hướng Thiên Tiếu. Giang Nam đưa qua mặc trúc thủ trạc. Vật phẩm, mặc trúc thủ trạc phẩm cấp, truyền thừa đẳng cấp, 20 cấp thể lực, 10 phòng ngự, 50 nhảy, Nam Giang 19 Nam. Chứng kiến mặc trúc thủ trạc thuộc tính trong nháy mắt, Giang Nam ý nghĩ đầu tiên chính là, Gaberzien, ta đi em gái ngươi cái này cờ mở nở là truyền thừa trang bị thuộc tính 10 giờ thể lực, 50 phòng ngự cái này cờ mở nở, thanh đồng thủ trạc đều so với mặc trúc thủ trạc phải tốt hơn nhiều. A duy nhất điểm sáng, chính là Hướng Thiên Tiếu trong miệng nói nhảy cao. Nhảy, gia tăng rồi 5 điểm. Nhảy là một cái không tồn tại thuộc tính, tất cả người chơi ngoại trừ kỹ năng bên ngoài. Nhảy lực đều là một. Nói cách khác, người chơi có thể căn cứ ý niệm của mình, ở 1 mét cao độ trong lúc đó, qua lại nhảy lên. Nhảy ngũ liền lợi hại, người chơi có thể dễ dàng nhảy 5 thước cao. Nghe có phải hay không cực kỳ phong cách cái giám A nhảy đến không trung cho ma pháp sư cùng cung tiễn thủ làm bia sao mặc trúc thủ trạc. Có một cái điều dụng A giờ khắc này, Giang Nam rốt cuộc biết, liên quan tới Gaberzien giới thiệu một câu cuối cùng. Nếu là không có giám định phía trước, Giang Nam xuất ra đi bán cái 5 triệu đều có người muốn. Hiện tại 500 ngàn cũng không có người nhìn. Lặng lẽ đem mặc trúc thủ trạc trang bị, Giang Nam tâm lý một chút cao hứng tư vị cũng không có. Mặc trúc thủ trạc tại trang bị trên bảng xếp hạng, càng là liền khuôn mặt cũng không có lộ ra. Trang bị làm xong sau đó, Giang Nam nhìn về phía Hướng Thiên Tiếu, cười ca, nghe ngươi nói ở Lạc Phong tiểu trấn không đu nở dê, là vận mệnh đại lục vô cùng nhu xoa. Cái kia... Cái bản đồ này ngươi có thể không thể nhìn rõ là ở nơi nào lúc nói chuyện, Giang Nam đem từ Thiên Vũ nơi đó có được tàng bảo đồ đưa tới. Giang Nam, ngươi cao y tên Na y ánh mắt rất là sắc bén nha. Ta ẩn tàng sâu như vậy, vẫn bị ngươi phát hiện. Hướng Thiên Tiếu hèn mọn mang trên mặt không che giấu được đắc ý, giám định sư, thần mã là giám định thư. Chính là muốn ngươi không những được biết giám định các loại các dạng trang bị, giống như bảo thạch lạp, tàng bảo đồ lạp các loại ngươi cũng muốn biết. Chỉ có như vậy mới là thật hợp cách giám định sư. Hướng Thiên Tiếu hai tay ở tàng bảo đồ bên trên vung lên, một ánh hào quang lóe lên ân không có phản ứng. Hướng Thiên Tiếu trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ lúng túng, cầm lấy tàng bảo đồ mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn hồi lâu, ta đi, Giang Nam Dũng Sĩ, cái này tàng bảo đồ là giám định qua. Chỉ bất quá, dường như bởi vì niên đại vô cùng lâu đời tối thiểu, được có ngũ 10 năm. Phía trên ma pháp lực lượng bởi vì nguyên nhân không biết, ma lực tiết lộ, mơ ý trở nên mơ hồ không rõ. Hiện tại cái này trương tàng bảo đồ, căn bản là không có cách lần nữa giám định. Giang Nam, sửng sốt một hồi, Giang Nam nhìn một chút có chút ngẩn người cả lì ẩn, cười nói, đã như vậy, vậy đa tạ cười ca. Nói, Giang Nam đã trả tiền định ly khai. Giang Nam, ta tuy là thấy không rõ lắm, ngươi có thể đi chuyên trách đại sảnh hỏi một chút mấy cái lao bất tử. Lúc còn trẻ, mỗi một người bọn hắn đều là từng trải phi phàm, nói không chừng bọn họ biết chút ít cái gì. Hướng Thiên Tiếu thanh âm ở Giang Nam phía sau vang lên, Giang Nam quay người lại nơi nào còn có Hướng Thiên Tiếu ảnh tử. Chuyên trách đại sảnh sao Giang Nam sờ sờ cả lì ẩn đầu nhỏ, chậm rãi nói, quên đi, hay là trước trở về phòng đấu giá xem một chút đi. Mang theo cả lì ẩn cùng với Hương Hương, Giang Nam đi tới phòng đấu giá. Ha ha ha tỷ tỷ, ngươi xấu lắm. Không cho phép củ lét ấu hoa, xem ta cũng cào ngươi. Kẻ ngẩn rõ giả nghi giòn thanh âm truyền 110 tới, cùng với kèm theo một ít tiếng nước. Giang Nam ngẩn người, hướng phía phòng đấu giá ở chỗ sâu trong đi tới. Trải qua đổi ở, phòng đấu giá hiện tại chia làm trước sau hai cái cấp bậc. Phía trước thì là phòng đấu giá, cùng với một ít phòng khách quý. Nơi đây phụ trách tiếp thu ngoạn gia vật phẩm bán đấu giá, Nini thuê rất nhờ ý hiểu. Vì vậy không lo lắng chút nào xảy ra chuyện gì. Phải biết rằng, không có ai có thể so với càng thêm trung thành. Đồng thời, nợ tờ cơ hiệu suất làm việc cực cao, thâm thụ ngoạn gia kính yêu. Đương nhiên, cần phải bỏ ra thù lao cũng là tương đối nhiều, ít nhất là ngoạn gia 3 đến gấp 5 lần. Bất quá, đối với Giang Nam mà nói hoàn toàn trả đổi. Phía sau, thì là Giang Nam chỗ ở ngoại trừ Giang Nam bên ngoài, không có cái thứ hai nam sinh đi vào. Bởi vì, đây là mới nhất cải tạo ra. Tiên tiến hậu hậu, theo Ni Ni nói tìm tốt mấy triệu kim tệ. Sau khi đi vào, Giang Nam tròng mắt trợn trừng lớn, chỉ thiếu chút nữa rớt xuống.